Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 992, chương 992. Phóng ra, đương nhiên, hay là dừng hình ảnh cũng không phải nói Trầm Lãng dựa vào thượng cổ vương giới. Long chi tâm, long chi kiếm cùng tinh thần lực trực tiếp đem 13 miếng siêu cấp long chi hối định trên không. Trung vẫn không nhúc nhích a. Hắn tạm thời còn không có như vậy nhiều bước, cũng không phải là Magneto. Càng thêm chuẩn xác miêu tả, chính là trực tiếp đóng cửa 13 nhánh siêu cấp long chi hối vĩ diễm, khiến cho chúng nó trong nháy mắt mất đi động lực. Có bộ này trang bị về sau, Trầm Lãng có thể quan dừng tất cả có ác mộng thạch trang bị vũ khí. Thế nhưng dừng hình ảnh cái từ này, nghe so với quan dừng nghiêu bức nhiều. Cái này 13 miếng siêu cấp long chi hối bị Trầm Lãng dừng hình ảnh về sau, nhưng sau toàn bộ hướng không trung rơi xuống. Cái này khiến nộ chiêu thành đặc biệt chủng vũ sĩ phát huy được tác dụng. Trực tiếp chạy như điên. Siêu siêu siêu siêu. Ở trọng lực tăng tốc độ xuống, một viên lại một quả siêu cấp long chi hối chợt đập tại trên đất. Rầm rầm rầm, từng đợt kinh người nổ. Đừng hiểu lầm, không phải nổ, mà là sống sờ sờ đập ra tới một cái siêu cấp hố to. Phát sinh nổ, dù sao đây chính là theo mấy vạn mét cao khoảng không rơi xuống. Thanh thế cũng tuyệt đối đủ kinh người. Chẳng qua Trầm Lãng là lựa chọn kỹ càng địa điểm tiến hành chặn lại. Nơi này là một mảnh đại đồng ruộng, cơ hồ không có nhân gia, cũng không có phòng ở, nhiều lắm chính là đập một ít hoa hoa thảo thảo gì gì đó. Nội triều thành những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ nhanh chóng hướng về quá khứ. Tầm 2-3 người hợp lực, khiêng một chi siêu cấp long chi hối đi liền. Hầu như chỉ khoảng nửa khắc, cái này 13 miếng siêu cấp long chi hối liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Tiến nhập nộ triều thành trụ sở bí mật, Viêm Kinh dùng siêu cấp long chi hối tẩy địa. Có đặc điểm gì? Chính là hai chữ, uy phong. Ở Phù Đồ Sơn chính là như vậy. 20 mấy viên siêu cấp long chi hối trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phóng ra qua đây. Cho nên nộ triều thành cũng đồng dạng như đây. Phóng ra, phóng ra, phóng ra. Cơ Tuyền công chúa một lần lại một lần chuyển động trong tay thượng cổ lệnh giới. 13 đồ siêu cấp long chi lực, chút nào không được gián đoạn mà phóng ra. Chọn 52 miếng siêu cấp long chi hối. Ở ngắn ngủi trong vòng 1 phút, toàn bộ phóng ra hoàn tất. Cho nên ở hắc ám trong trời đêm, liền phảng phất lưu tinh tiếp sức một dạng, từng làn sóng hướng nộ triều thành bay đi. Kế toán về sau, những thứ này siêu cấp long chi hối có thể đem 2000 km vuông trên mặt đất tất cả triệt để xóa đi. Không chỉ có là nộ triều thành kiến trúc, còn có cảng trên tất cả hạm đội, toàn bộ đều hội tan tành mây khói, chân chính thảm trải sàn thức oanh tạc. Đây nếu là thật làm nổ, tuyệt đối thiên hạ đệ nhất kỳ cảnh. Hiện đại trái đất chiến tranh lịch sử trên cũng sẽ không có như thế hoa lệ trang diện. Nhưng mà, ở khoảng cách nộ triều thành 2-3 vạn mét địa phương, Trầm Lãng một lần lại một lần thi triển tinh thần lực, một lần lại một lần chặn lại. Trước đây mà, hắn là xui xẻo hồ đồ mà chặn lại, không hiểu nhiều được nguyên lý. Hiện tại xem như là lĩnh ngộ tương đối thấu triệt, cái này chủng chặn lại dựa vào là vẫn là long chi tâm trang bị. Chỉ bất quá cần Trầm Lãng dùng cường đại tinh thần lực đi trong tổ chức năng lượng. Nhưng sau đi qua long chi kiếm thả ra, phóng lớn, phanh, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực lượng, như cùng ở thật không trung trương khai lưới lớn, đem siêu cấp long chi hối ác mộng thạch trang bị. Trong nháy mắt toàn bộ quan ngừng, siêu siêu siêu, thiên thượng hạ long chi hối, một chi lại một chi đập xuống, đem ta nộ triều thành đồng ruộng đập đến là ngàn vết lở loét. Ngắn ngủi vài phần chung về sau, những thứ này siêu cấp long chi hối toàn bộ tiến nhập lãng gia bí mật trong kho hàng. thực sự là phát đại tài. Vận chuyển đại đội trưởng cũng không có ngươi phóng khoáng như vậy đó à. Thực sự là người so với người. Tức chết người. Lần trước Trầm Lãng vì trộm chính là một chi long chi hối. Cùng Doanh Vô Minh, Doanh Nghiễm, Nhâm Tông chủ lục đục với nhau. Dốc hết tâm huyết nửa năm đây. Kết quả là trộm hai chi. Mà lần này, lập tức liền tới 52 nhánh siêu cấp long chi hối. Đột nhiên mà giàu a, không được, không được, ta Trầm Lãng muốn bành trướng. Nhiều như vậy siêu cấp long chi hối. Tiếp đó, ta muốn bắn nơi nào liền bắn nơi nào. Chẳng qua lời này nghe vào, phảng phất có chút không đúng. Nộ triều thành phương Bắc 300 dặm địa phương, Cơ Tuyền công chúa, Tân Liêm thân vương, còn có Cơ thị trưởng công chúa, rơi vào yên tĩnh như chết. Chuyện gì xảy ra? Nhất phút trôi qua, không nhìn thấy tạc. Hai phút trôi qua, cũng không có thấy tạc. Ba phút trôi qua, vẫn là không có chứng kiến tạc. Trầm Lãng vốn là dự định bắt trước bảo tạc lừa dối Cơ Tuyền công chúa đám người. Tỷ như Doanh Vô Huyết một lần kia, hắn để Nộ Triều Thành làm nổ đại lượng thuốc nổ, bắt trước Long Chi Hối bảo tạc, làm cho đối phương cảm thấy đã tập kích thành công. Nhưng lần này Trầm Lãng thật sự là bắt trước không ra 52 miếng siêu cấp Long Chi Hối a. Cái này nhất bảo tạc tuyệt đối là kinh thiên động địa. Oanh tạc diện tích vượt lên trước 2000 km², tung hoành trên 100 dặm, hoàn toàn dường như siêu cấp địa chấn. Coi như cách 300 dặm cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Hắn coi như đem hết thảy tồn kho thuốc nổ đều lấy ra diễn đùa giỡn cũng không đủ a. Vì sao không có bạo tạc? Cơ thị trưởng công chúa đạo. Không có người trả lời. Vì sao không có tạc? Cơ thị trưởng công chúa tức giận nói, đầy đủ một lúc lâu. Cơ Tuyền công chúa nói, Trầm Lãng, có thể trên không trung chặn lại. Lời này vừa ra, người bên cạnh kinh ngạc đến ngây người. Như thế, nghiêu bước, liền long chi hối đều có thể chặn lại. Như thế dày đặc long chi hối phóng ra. Coi như thượng cổ chặn lại trang bị cũng không thể có thể toàn bộ chặn lại à. Trầm Lãng một cái người, lại có thể chặn lại 52 miếng siêu cấp long chi hối. Cái này không thể, nếu là hắn có năng lực này, phía trước vì sao không cần? Tân Liêm thân vương nói, đương thời quân đội của hắn bắc phạt Càn Kinh thời điểm. Ta liền hướng hắn uy hiếp qua, muốn đem quân đội của hắn ném mạnh siêu cấp long chi hối. Chính là muốn chắc thì hắn có hay không có năng lực này. Kết quả hắn không có chặn lại. Về sau ở Phù Đồ Sơn, hắn rõ ràng cũng có thể chặn lại. Cơ thị trưởng công chúa nói, như đương thời ở Phù Đồ Sơn, hắn chặn lại siêu cấp long chi hối, là có thể cứu vớt toàn bộ Phù Đồ Sơn, liền có thể có được thừa lại hạ tất cả mọi người thuần phục. Hắn vì sao không như vậy làm? Cơ Tuyền nói, bởi vì hắn không để bụng những người đó chết sống. Hắn chỉ quan tâm thuần phục hắn người. Đầy đủ một lúc lâu về sau. Cơ Tuyền công chúa nói, đi, dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi Viêm Kinh. Đi hội báo Thái tử Điện Hạ. Theo dự liệu xấu nhất cục diện xuất hiện. Chúng ta siêu cấp long chi hối. Toàn bộ bị chặn lại. Tức thì... Hai gã đặc biệt chủng vũ sĩ cưỡi sóng siêu âm phi hành thú hướng Viêm Kinh phương hướng bay đi. Sau đó, một gã tướng lĩnh nói, công chúa Điện Hạ, cái kia ngày mai đối với Nộ Triều Thành tiến công. Còn tiếp tục sao? Cơ Tuyền công chúa nói, đương nhiên, chẳng qua cứ như vậy. Cần đem chiến tranh thăng cấp, nếu không thì tràng diện trên liền khó coi, làm cho chuẩn bị quân đoàn. Xuất phát, theo Cơ Tuyền công chúa một tiếng lệnh xuống, đạn tín hiệu không ngừng mà hướng thiên thượng phóng ra, tiếp sức một dạng hướng Đại Viêm đế quốc phương hướng truyền đi. Hơn một canh giờ sau, siêu siêu siêu siêu siêu, một con lại một con tuyết điêu, chợt theo phi trên không trung, mấy trăm, mấy ngàn, hàng vạn con, cuối cùng chọn một vạn tuyết điêu trên không trung tập kết. Nhưng sau hướng nộ chiều thành phương hướng bay tới, tháng giêng mùng 3, 12 giờ trưa, nộ chiều thành có người ngẩng đầu nhìn phía thiên không. Gì, thiên thượng cái kia linh tự làm sao còn ở đây? Viêm kinh không phải được xưng cần siêu cấp long chi hối tẩy địa sao? Không phải nói muốn tiến hành hủy diệt tính đả kích sao? Hiện tại ta nộ chiều thành thật tốt a, liền một căn phòng cũng không có ngã. Ngươi viêm kinh thật khoác lác nghiêu bức a, ngươi thiên thượng cái kia linh tự còn không mau cho ta tiêu trừ hết, đừng ném người. Mà ở nộ chiều thành phía bắc 300 dặm chỗ, xuất hiện trước nay chưa có kỳ cảnh, 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú, 10,000 con tuyết điêu quân đoàn, trên không trung tập kết bày trận. Đây là trước nay chưa có cảnh tượng hoành tráng, đây mới thật sự là che khuất bầu trời. Đèn sẫm ép một chút, tung hoành trăm dặm, cái này nhất bay qua, thật phảng phất bầu trời cự đại mây đen đang di động. Cái này là từ trước tới nay quy mô lớn nhất không kích. Hôm qua muộn trên siêu cấp long chi hối tẩy địa thất bại. Thế nhưng đại viêm đế quốc bộ mặt không thể ném, cho nên phải tổ chức một hồi càng thêm hoa lệ hủy diệt công kích. Chiến đấu nhiệm vụ vô cùng rõ ràng. Căn cứ tình báo, nộ chiều thành tổng cộng có 10 chiếc siêu cấp không trung pháo đài, mấy chục chiến thuyền phi thuyền, 1,000 cái tuyết điêu quân đoàn, từng cái đều là đặc biệt chủng vũ sĩ. Chúng ta 1,000 sóng siêu âm phi hành thú cần trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt nộ chiều thành tất cả không trung lực lượng, một cái không lưu. Nhưng sau 10,000 tuyết điêu quân đoàn, đối với nộ chiều thành tiến hành ác mộng thạch lựu đạn không kích, đây là chúng ta đại viêm đế quốc không trung quân đoàn thành quân thứ nhất, đại quy mô nhất một hồi không kích, cố gắng hết sức muốn nhắm vào có giá trị mục tiêu. Một ngày nộ chiều thành tất cả không trung quân đoàn toàn bộ tiêu diệt về sau, còn dư lại chính là hỏa lực phòng không. Nộ chiều thành hỏa lực phòng không cơ hồ là dày đặc nhất, sở hữu đếm không hết ác mộng thạch phòng khoảng không dùng máy, thượng cổ khổng lồ cường nỏ vân vân. Thế nhưng sóng siêu âm phi hành thú quân đoàn có thể đem các loại hỏa lực phòng không toàn bộ phá hủy, tuyết điêu quân đoàn có thể lớn mật lao xuống không kích. Cơ tuyển công chúa nói, tiếp đó 100 con tuyết điêu quân đoàn tiến hành một lần dày đặc hình trước trận chiến chắc thí. Mục tiêu chính là hòn đảo nhỏ kia. Đúng, 100 con tuyết điêu quân đoàn hướng hòn đảo nhỏ kia bay qua. Nhưng sau bắt đầu lao xuống, nhảy dù, siêu siêu siêu siêu, 100 miếng ác mộng thạch lựu đạn chợt ném xuống, dường như hạt mưa rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, khoảng khắc về sau, toàn bộ tiểu đảo hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, tung hoành mấy ngàn mét đảo nhỏ, phía trên rậm rạp chằng chịt dữ tợn quái thạch, toàn bộ bị tạc được nát bấy, trực tiếp bị san thành bình địa. Như Trầm Lãng nhìn thấy, hội hù dọa kêu to một tiếng, hắn có địa ngục hỏa lựu đạn, uy lực đã phi thường kinh người, thế nhưng viêm kinh cái này ác mộng thạch lựu đạn, uy lực càng đáng sợ hơn a. Bên trong bạo tạc nguyên lý là cái gì à? Tuyết điêu phụ trọng không lớn, thêm trên kỵ sĩ, tối đa cũng sẽ không vượt qua 600 cân. Thế nhưng cái này một viên ác mộng thạch lựu đạn trọng lượng dĩ nhiên không cao hơn 450 cân. Mỗi một con tuyết điêu lại có thể mang theo 10 miếng 40 cân lựu đạn, cho dù là Trầm Lãng địa ngục hỏa lựu đạn cũng không có nghiêu bức như vậy a. Súng mãn bên ngoài lượng chính là súng trái phá bắn ra uy lực. Đại viêm đế quốc cái này 40 cân lựu đạn, uy lực dĩ nhiên vượt lên trước nộ chiều thành 50 cây di địa ngục hỏa lựu đạn. Nói cách khác, tiếp chi này tuyết điêu quân đoàn hội ném mạnh 10,000 miếng ác mộng thạch lựu đạn. Đây là muốn điên cuồng à? Cái tràng diện này, so với 52 miếng siêu cấp long chi hối bảo tạc còn muốn hoành đại hoa lệ đi. Đại Viêm Đế Quốc vì thực hiện hứa hẹn của mình, thật là dốc hết vốn liếng. Thế nhưng Trầm Lãng hết thảy Thổi Quang Ngưu đều muốn thực hiện. Viêm Kinh càng là như đây. Đại Viêm Đế Quốc đã buông tha ngoan thoại. Tháng riêng mùng 3, muốn đem nội triều thành theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Như làm không được, đây chẳng phải là mất hết mặt mũi. Xuất phát, Thái Dương hạ sơn phía trước, kết thúc chiến đấu, theo Cơ Tuyền công chúa một tiếng lệnh xuống. Chi này trước nay chưa có không trung quân đoàn, trùng trùng điệp điệp nam xuống. Chúng nó phi đến đâu trong, liền nhảy vào hạ một mảnh bóng đen to lớn, đem bầu trời Thái Dương đều che đậy. Khoảng cách nộ triều thành 250 dặm, 200 dặm, công chúa điện hạ phát hiện nộ triều thành khinh khí cầu tiêu diệt, theo Cơ Tuyền một tiếng lệnh xuống, một con sóng siêu âm phi hành thú thiểm điện một dạng tiến lên, nhưng sau chợt phun ra, trong nháy mắt chiếc này khinh khí cầu trong nháy mắt thịt nát xương tan. Công chúa điện hạ phát hiện nộ triều thành phi thuyền tiêu diệt, lại một con sóng siêu âm phi hành thú tiến lên, ở 16.000 mét cao khoảng không, dễ dàng đem chiếc này nộ triều thành phi thuyền triệt để nát bấy. Đại Viêm Đế Quốc những thứ này sóng siêu âm phi hành thú đều so với đại siêu càng thêm thành thục. Hơn nữa phảng phất bị tăng mạnh cải tạo, cho nên bọn họ siêu thanh ba công kích xa hơn. Nhất công kích hữu hiệu khoảng cách đại khái ở 700 mét tả hữu. Thế nhưng cực hạn có thể đạt được hơn 1.000 mét. Đòn công kích này khoảng cách thực sự là nghịch thiên. Cái này ý nghĩa nộ triều thành tất cả hỏa lực phòng không toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiểu hình long chi lực dù cho đối với không trung phóng ra khoảng cách cũng vượt lên trước hơn 1.000 mét. Nhưng coi như hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực toàn bộ phóng ra, cũng vô pháp hình thành dày đặc hình công kích. Sóng siêu âm phi hành thú tính cơ động quá mạnh, như thế lưa thưa hỏa lực bọn họ có thể dễ dàng tránh thoát. Hiện nay nộ triều thành hữu hiệu nhất hỏa lực phòng không, tuyệt đối là ác mộng thạch súng máy, có thể trong nháy mắt đối với thiên không bắn ra bạo vũ một dạng phòng chỗ chống bắn ra. Chân chính bao trùm thức đả kích, nhưng là bởi vì trọng lực tác dụng, cái này chủng ác mộng thạch súng máy đối với không trung hữu hiệu xạ trình rất khó vượt lên trước 1.000 mét, cái này ý nghĩa còn không có đụng tới những thứ này sóng siêu âm phi hành thú, liền đã bị phá hủy, bởi vì này chút sóng siêu âm phi hành thú phun ra sóng siêu âm, nhưng là mặt công kích, mà không phải điểm công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.